Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1137. Không có thay đổi biến số. Không, không thấy. Người kia, không thấy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Cái kia sắp đến thiên chi chiến. Lại dạng này im bặt mà dừng. Cái này liền như là như nghẹn ở cổ họng bình thường. Để tất cả mọi người vô cùng khó chịu. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền tỉnh ngộ lại. Chỉ sợ khó chịu nhất không phải bọn hắn a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở hóa thân thành nặng khó cự thú Trọng Lâu nơi đó. Chỉ gặp hắn còn ngốc trệ tại chỗ, vung ra đi nắm đấm, vẫn như cũ đình chỉ giữa không trung. Rất nhanh, thân thể của hắn run rẩy bắt đầu, sau đó giơ thẳng lên trời gầm thét bắt đầu. Vệ Tử Thanh, người mẹ nó đùa nghịch ta. Ngoặc kép chấm chấm. Vệ Tử Thanh ngơ ngác ngồi tại nữ oa trước cửa điện, ngẩng đầu nhìn xem cái kia một tôn nữ điện, khắp khuôn mặt là khổ cười không lấy. Nữ oa nương nương, ngài cái này liền không thể để cho ta có chuẩn bị tâm lý sao? Một điểm còn kém như vậy một chút, mình liền có thể cùng Trọng Lâu phân ra cái cao thấp. Thế nhưng là ngay tại cái kia khẩn yếu quan đầu, nữ oa nương nương lại đem mình kéo lại. Nói thật, cùng Trọng Lâu chiến đấu đã để Vệ Tử Thanh trong cơ thể biến mất rất đánh lâu đấu dục vọng triệt để thiêu đốt bắt đầu. Nhưng là bây giờ, loại tình huống này thật giống như mình quần thoát, vừa muốn đạp đổ trước mặt nữ thần, lại mẹ nó một cái tỉnh, liên xạ đều bắn không đi ra bình thường buồn nôn. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi trở về chỉ có thời gian một năm, thế nhưng là trong năm đó, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Không ngừng ngay cả lịch sử ảnh hưởng vậy không có thay đổi. Thậm chí đều kém chút cùng ma giới chí tôn hủy diệt thiên ngoại thiên. Vệ Tử Thanh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nữ oa nương nương mặc dù không có hình chiếu tại pho tượng bên trên, thế nhưng là vẫn có thể từ trong giọng nói của nàng phát giác ra được. Chưa bao giờ tình cảm ba động nữ oa thánh nhân. Giờ phút này cũng là hơi có chút ấm giận. Nhưng mà Vệ Tử Thanh căn bản không có nghe được nữ oa thánh miệng người bên trong bất mãn. Tương phản, đang nghe nàng lời nói thời điểm, cả người trực tiếp đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc. Trực tiếp thốt ra, người nói cái gì? Lịch sử chưa hề quay về nguyên lai quỹ tích. Làm sao có thể? Đó căn bản không có khả năng. Long Dương một lần nữa cầm lên thuộc về hắn trách nhiệm, đi hướng chiến trường, mà ma tộc xuất hiện, vậy bởi vì chính mình nguyên nhân, khiến cho hết thảy trở về đến nguyên điểm, cứ việc ra một chút lầm lỗi, xứ được bản thân cùng Trọng Lâu đối mặt, thế nhưng là diệt trừ điểm ấy, hết thảy không đều bình thường sao? Nữ oa thánh nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài có thể hay không nói cho ta biết? Vệ Tử Thanh là triệt để không rõ. Chẳng lẽ mình trở về 1000 năm trước làm ra hết thảy, tất cả đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng không thành? Nữ miếu bên trong thật lâu không có âm thanh, thật giống như nữ oa đã từ nơi này biến mất bình thường. Hồi lâu mới truyền đến một trận phiêu miếu thở dài. Có lẽ hết thảy đều không thể thay đổi đi. Người xuất hiện bản thân liền là biến số. Coi như tại như thế nào cải biến, hết thảy vậy cuối cùng đem không có thay đổi. Có ý tứ gì? Nữ oa thánh nhân lời nói để Vệ Tử Thanh căn bản không nghĩ ra. Vừa muốn hỏi, nữ oa miếu bên trong bỗng nhiên truyền một cỗ khó mà kháng cự lực lượng. Tại Vệ Tử Thanh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã nhẹ nhàng đem hắn đưa ra nữ oa điện. Đi thôi, trong vòng 1000 năm. Nữ oa miếu không cho phép ngươi tại bước vào một bước. Không phải, Vệ Tử Thanh muốn lại đi. Vào, muốn hỏi một chút cái này nữ oa thánh nhân cái này rốt cuộc là ý gì? Lịch sử đến cùng địa phương nào cải biến? Lại vì cái gì còn không để cho mình tới đây? Nhưng cái kia một cỗ lực lượng thần bí căn bản không có biến mất. Vẫn như cũ đem Vệ Tử Thanh cản tại cửa ra vào. Để hắn ngay cả tấc một bước vậy tấc vào không được. Vệ Tử Thanh biết, đây là nữ oa lưu lại cấm chế. Đứng hồi lâu, Nữ Oa Miếu triệt để lâm vào trầm tĩnh. Vệ Tử Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ khẩu khí. Cái này Nữ Oa Thánh Nhân thái độ đã rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, nàng là hạ quyết tâm không muốn gặp được mình. Thế nhưng là, vì cái gì có thể như vậy? Bởi vì cái này cải biến là mình tạo thành. Thế nhưng là ngàn năm trước đó, mình làm ra hết thảy. Không tất cả đều là dựa theo nội dung cốt truyện mà tới sao? Thiên ngoại thiên chiến đấu kéo dài gần 7 ngày thời gian. Cũng chính là nhân gian giới gần 7 tháng. Tại đi đối kháng ma tộc thời điểm, Vệ Tử Thanh đã gọi Long Dương lui binh giữ nghiêm Gừng Vương Đô. Không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Cái này Long Dương trở về, tất nhiên sẽ bắt đầu luyện chế ma kiếm. Mà khi đó, Long Quỳ vậy tất nhiên hóa thân kiếm linh mới đúng. Dạng này chẳng phải còn cùng nguyên tắc giống nhau sao? Lại nơi nào có cải biến? Ngươi tại sao lại tới? Ngay tại Vệ Tử Thanh cúi đầu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một trận thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền tới. Chỉ gặp ở trước mặt mình mái đầu bạc trắng thánh cô chính tràn ngập lửa giận nhìn xem mình. Lại tới, Vệ Tử Thanh nhướng mày. Từ thánh cô lời nói bên trong nghe được không tầm thường vị nói. Ta thật lâu không có xuất hiện. Thánh cô lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngươi tại cùng ta nói đùa. Ta không biết ngươi là ai. Lại vì cái gì thời gian qua đi 3 tháng. Tại một lần xuất hiện tại Nam Chiếu. Thế nhưng là ngươi thật cho là ta Nam Chiếu không làm gì được ngươi không thành. 3 tháng sao? Lần này mình trở về một lần ngàn năm. Vậy mà đi 3 tháng. Vệ Tử Thanh hơi xúc động lên. Chỉ là, nhìn xem thánh cô đối với mình vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không ở tới Nam Chiếu. Nói xong, trực tiếp liền muốn đi. Chỉ là đi 2 bước lại dừng lại. Quay người nhìn xem thánh cô. Vì cái gì? Người biết cái này chán ghét nhìn thấy ta. Lần thứ nhất nhìn thấy mình. Đó là sát khí. Đó là bình thường. Dù sao Nam Chiếu Nữ Miếu không thích ngoại nhân tiến vào. Cái này có thể lý giải. Thế nhưng là lần thứ 2 nhìn thấy mình. Lại là trần trụi chán ghét. Loại này trước sau biến hóa. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình lại tới Nữ Oa Miếu sao? Nếu như chỉ là như vậy, cái này thánh cô, không khỏi cũng quá mức tại. Thánh cô ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vệ Tử Thanh sẽ hỏi lời này. Lập tức cười lạnh bắt đầu. Ngươi làm qua cái gì? Ngươi không rõ ràng sao? Nếu như không phải thực sự không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ sẽ ở đi vào ta Nam Chiếu Nữ Oa Miếu không thành. Thánh cô là hận không giết được Vệ Tử Thanh. Nếu như không phải hắn, mình liền không hội bị khống chế lại. Nếu như không phải mình bị khống chế, như vậy mình liền có thể ngăn đón Tử Huyên. Không cho nàng rời đi Nam Chiếu. Phải biết, nếu nàng rời đi, nghênh đón nàng chính là một trận trước đó chưa từng có thống khổ cùng gặp trắc trở. Cái này chút, chẳng lẽ không nên tính ở trên người hắn sao? Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ một cười. Mình đã làm gì? Mặc kệ là ngàn năm trước đó, vẫn là ngàn năm về sau hiện tại, mình cũng liền cùng nàng đã gặp mặt 2 lần. Nàng lại cái này nói. Vệ Tử Thanh loáng thoáng tốt muốn biết thứ gì. Xem ra, là bởi vì tới Nam Chiếu thời điểm, vì không cùng nàng dây dưa đưa nàng cầm tù hơn 1 giờ nguyên nhân. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi. Ai, nội tâm khe khẽ thở dài. Vậy không tại nhiều nghĩ. Lập tức liền quay người mà đi. Ngàn năm trước đó, mình cùng Trọng Lâu sau khi chiến đấu xảy ra chuyện gì? Mình không biết. Nhưng là nếu quả thật cùng Nữ Oa chỗ nói không có thay đổi. Cái kia chính là mình cùng Trọng Lâu lúc chiến đấu phát sinh biến số. Ngàn năm quá lâu, mình là không có cơ sẽ ở trở về. Bất quá hắn còn có thể biết. Bởi vì có một người vẫn tồn tại. Xem ra, trước tiên cần phải đi một chuyến Thục Sơn. Lại đổi mới 1 chương. Mặc dù, mọi người đều có người bồi vượt năm. Ta chỉ là một người. Mặc dù mọi người đều đang bồi nữ phiếu. Ta chỉ có thể đối thương lão sư lột. Bất quá không có việc gì. Khóc xong ta liền đứng lên. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ.